Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96. Say rượu ở Bạch Lộc nhà ăn cơm, lại ở Bạch Lộc Minh trong nhà chậm trễ một đoạn thời gian. Chờ Diệp Cần Ngôn cùng Hứa Chiêu từ Bạch Lộc Minh trong nhà ra tới lúc sau, thời gian đã không còn sớm, gió nhẹ một thổi, Hứa Chiêu mặt có chút nóng lên, đầu óc hơi vựng, dưới chân nhũn ra. Hứa Chiêu hôm nay buổi tối uống lên rượu vang đỏ, nàng rất ít uống rượu, hôm nay buổi tối uống rượu tuy rằng không nhiều lắm, cùng nàng trước kia so sánh với, thực sự có chút siêu lượng. Vừa mới ở Bạch Lộc Minh trong nhà, Hứa Chiêu liền hơi say, bằng không cũng sẽ không nói ra Bạch Lộc Minh cấp tiền so Diệp Cần Ngôn nhiều loại này lời nói. Hiện tại ra cửa, Hứa Chiêu hoàn toàn say, bởi vì say, hơn nữa vừa mới được 50 vạn, Hứa Chiêu thần thái phi dương, liền lời nói đều nhiều. Ta trong thẻ có 5.000 nhiều vạn, ta hảo có tiền A, Hứa Chiêu hướng về phía Diệp Cần Ngôn giơ lên bàn tay, mở ra 5 cái ngón tay, ý bảo chính hắn trong thẻ có 5.000 nhiều vạn. Hứa Chiêu nói chuyện thời điểm, hai má đỏ bừng, trong mắt mang theo quang, phảng phất có vô tận tinh quang dừng ở nàng trong mắt. Nhìn đến Hứa Chiêu cái dạng này, Diệp Cần Ngôn nhịn không được cười, khen nói. Đúng vậy, hiện tại không thể kêu ngươi tiểu quỷ nghèo, muốn kêu ngươi tiểu phú bà. Hứa Chiêu phi thường đắc ý, đĩnh đĩnh ngực. Đúng vậy, ta hiện tại rất có tiền, có thể làm rất nhiều chuyện. Hứa Chiêu vặn ngón tay đầu. Ta có thể mua quý nhất chu sa cùng lá bùa, ta cũng có thể mua pháp khí. Pháp khí liền tính, ta cũng không dùng được, còn không có ta nắm tay thực dụng. Hứa Chiêu rượu lực phía trên, nói chuyện càng ngày càng mơ hồ, nhưng Diệp Cần Ngôn vẫn luôn mỉm cười đứng ở bên người nàng, mặc kệ Hứa Chiêu nói cái gì, hắn đều mỉm cười trả lời. Đúng vậy, ngươi không chỉ có là tiểu phú bà, vẫn là làm quỷ sợ hãi Ngọc Diện Bá Vương. Hứa Chiêu nhếch môi, ngây ngốc mà cười nói, ta như vậy có tiền, có thể dưỡng một cái đẹp nam quỷ. Diệp Cần Ngôn vừa định phụ họa, nghe được lời này chậm rãi nhíu mày. Vì cái gì muốn dưỡng một cái đẹp nam quỷ? Hứa Chiêu vui tươi hớn hở mà nói, trước kia ta gặp được một cái so với ta hơi chút lớn một chút nữ tính thiên sư, nàng liền dưỡng thật nhiều lớn lên rất đẹp nam quỷ. Diệp Cần Ngôn, này như thế nào có thể nhẫn? Diệp Cần Ngôn hồi ức thiên sư giới có phải hay không có như vậy một cái hành vi phó. Ân đặng nữ tính thiên sư, nàng cấp Hứa Chiêu làm không tốt tấm gương, nếu là gặp được nàng, nhất định phải cho nàng hào hào tốt nhất tư tưởng phẩm đức khóa. Diệp Cần Ngôn vừa định nói cho Hứa Chiêu, là một cái đứng đắn thiên sư, không thể xem quỷ nhan giá trị, dưỡng đẹp nam quỷ. Đẹp đều là vô căn cứ. Hứa Chiêu ngẩng đầu nhìn Diệp Cần Ngôn, đôi mắt ngập nước. Ta cảm thấy ngươi lớn lên so với kia chút nam quỷ còn xinh đẹp, nếu không ta không dưỡng những cái đó nam quỷ, tiêu tiền dưỡng ngươi đi. Diệp Cẩn Ngôn đem vừa mới tưởng đứng đắn thiên sư cách nói toàn bộ thu hồi trong bụng, hắn nỗ lực đè xuống, cũng không có thể ép vào nhếch lên khóe miệng, hắn phảng phất không chút nào để ý mà nói. Là một kẻ có tiền lại lợi hại đứng đắn thiên sư, ngươi là có thể tiêu tiền dưỡng ta. Ngươi chính là một cái có được 5.000 vạn tiểu phú bà. Diệp Cần Ngôn nói những lời này thời điểm, hoàn toàn quên mất Hứa Chiêu 5.000 vạn, là từ hắn nơi này được đến sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Diệp Cần Ngôn nói, Hứa Chiêu đầu tiên là vui vẻ ra mặt, ngay sau đó lại nhíu nhíu mày. Ngươi như vậy có tiền, ngươi xuyên y phục, ăn cơm đều thực quý, ta có thể hay không nuôi không nổi. Nghe được Hứa Chiêu rút lui có trật tự, Diệp Cần Ngôn có vân đạm phong khinh mà nói. Ta thực tiết kiệm, hoa không bao nhiêu tiền. Hơn nữa ngươi dưỡng ta nói, ta mỗi tháng còn có thể cho ngươi thù lao, không lỗ. Trải qua mấy cái gia tiên, Hứa Chiêu đã thói quen có yêu tự trả tiền tới cửa làm nàng dưỡng sự tình. Vừa lúc giờ phút này lại uống lên chút rượu, nàng hoàn toàn không có ý thức được Diệp Cần Ngôn nói chuyện mâu thuẫn điểm. Nghe được Diệp Cần Ngôn nguyện ý tiêu tiền làm nàng dưỡng. Nháy mắt vui dạo dực mà vỗ Diệp Cần Ngôn bả vai. Vậy ngươi về sau chính là người của ta? Diệp Cần Ngôn cười khẽ một tiếng. Hảo, ta về sau chính là ngươi người. Diệp Cần Ngôn nghĩ, Hứa Chiêu thanh tỉnh lúc sau cũng không biết có thể hay không nhớ kỹ hôm nay buổi tối sự tình. Nếu không nhớ được nói, hắn muốn nỗ lực nhắc nhở nàng hôm nay buổi tối lời nói. Diệp Cần Ngôn khí phách hăng hái, triển lộ ra hắn ở trên thương trường bá đạo. Tuy rằng ngày thường hắn ở Hứa Chiêu biểu hiện được săn sóc, nhưng hắn bản chất vẫn là một cái thành công thương nhân. Một khi theo dõi Hứa Chiêu, tự nhiên sẽ không làm nàng có chạy thoát cơ hội. Hứa Chiêu ngây người mà nhìn Diệp Cẩn Ngôn, ngây ngốc. Hảo, Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy, nếu không phải giờ phút này Hứa Chiêu uống say, sự tình liền càng thêm mỹ diệu. Nói xong dưỡng Diệp Cẩn Ngôn sự tình, Hứa Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía không trung ánh trăng sáng ngời mông lung. Cho dù là Hứa Chiêu loại này thô thần kinh người, cũng nhịn không được cảm khái. Tối nay ánh trăng thật đẹp, Diệp Cẩn Ngôn nhìn Hứa Chiêu, ánh trăng dừng ở Hứa Chiêu sườn mặt thượng, làm Hứa Chiêu mặt nhìn qua hoàn mỹ đến giống một bức họa. Diệp Cẩn Ngôn gật đầu cười nói. Ánh trăng xác thật thực mỹ, Hứa Chiêu quay đầu nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, nếu ánh trăng như vậy mỹ, chúng ta đi làm một ít cao hứng sự tình đi. Diệp Cẩn Ngôn, Hứa Chiêu hướng về phía Diệp Cẩn Ngôn giơ lên nắm tay, tiến đến Diệp Cẩn Ngôn bên tai, thần bí lại tiểu tâm cẩn thận mà nói. Ta mang ngươi đi tấu quỷ đi, Diệp Cẩn Ngôn, phía trước Hứa Chiêu liền dẫn hắn tấu quá một lần quỷ, nhìn Hứa Chiêu sáng lấp lánh đôi mắt, Diệp Cẩn Ngôn mềm lòng đến rối tinh rối mù. Hứa Chiêu từ nhỏ đến lớn không có bạn chơi cùng, có lẽ ở Hứa Chiêu trong lòng tấu quỷ đã là vui vẻ nhất sự tình đi. Hứa Chiêu nguyện ý cùng hắn chia sẻ vui sướng nhất sự tình, cái này làm cho Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy hắn ở Hứa Chiêu trong lòng địa vị cùng những người khác không giống nhau. Hắn đáp lại Hứa Chiêu, hảo, chúng ta đi tấu quỷ, cùng Hứa Chiêu ở bên nhau, mặc kệ làm cái gì, đều rất vui sướng. Sắp bị tấu quỷ, xin hỏi các ngươi lễ phép sao? Hôm nay là lễ tình nhân, không chỉ có là nhân loại thích ra tới ăn Tết, cũng có quỷ ra tới ăn Tết, trên đường có đôi có cặp quỷ cũng không hiếm thấy. Đương nhiên, trừ bỏ có đôi có cặp quỷ ở ngoài, càng nhiều còn lại là độc thân quỷ. Này đó quỷ phiêu đãng ở trên đường, muốn thừa dịp lễ tình nhân hôm nay tìm một cái đối tượng thoát đơn. Thu Thái Bình chính là như vậy một cái quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Thái Bình trước khi chết lớn lên cũng coi như soái khí, nhưng bởi vì chết tương quá thảm, sau khi chết rất là chiêu quỷ ghét bỏ, Thu Thái Bình thậm chí hối hận, không có ở trước khi chết tìm một cái đối tượng, cùng mặt khác quỷ giống nhau, chờ đối tượng đã chết, liền tự nhiên mà vậy có thể có đôi có cặp. Đáng tiếc, hắn sinh thời ánh mắt rất cao, không có thoát đơn. Sau khi chết ngược lại một cái quỷ lẻ loi, có chút hối hận. Vì thế hắn liền thừa dịp hôm nay ra tới muốn tìm một cái cùng hắn tình đầu ý hợp nữ quỷ. Hắn cũng không giống trước khi chết như vậy chọn, chỉ cần là một cái có thể tiếp thu hắn diện mạo, tính cách không phải như vậy cực phẩm, không phải cả ngày nghĩ giết người nữ quỷ, hắn đều có thể tiếp thu. Hắn tưởng thoát đơn A, liền ở hắn phiêu đãng ở trên đường tìm kiếm mục tiêu thời điểm, đột nhiên nhìn đến phía trước quỷ điên rồi giống nhau chiều hắn phương hướng dũng lại đây, vừa chạy vừa nói. Ngọc Diện Bá Vương tới, Thu Thái Bình là một cái tiểu quỷ, trước một đoạn thời gian may mắn cùng Vương Cương chờ quỷ cùng đi giúp Hứa Chiêu tóm được Dương Sĩ Kỳ, còn phải Hứa Chiêu tiền giấy, này đó tiền giấy hắn hiện tại đều luyến tiếc dùng. Hắn chính mắt gặp qua Hứa Chiêu dùng sét đánh quỷ vương, cũng biết Hứa Chiêu trợ giúp quỷ sự tình, nghe được Ngọc Diện Bá Vương tên cũng không có sợ hãi. Hiện giờ Hứa Chiêu ở quỷ trung thanh danh so trước kia hào rất nhiều. Quỷ nhắc tới Hứa Chiêu đã không giống trước kia như vậy sợ hãi. Nhưng hiện tại này đó quỷ thái độ, hơi có chút phục cổ a. Thu Thái Bình tò mò hỏi đi ngang qua một cái quỷ. Ngọc Diện Bá Vương đại nhân tới liền tới đi, có cái gì rất sợ hãi đâu. Cái này quỷ vẻ mặt sợ hãi mà nói, bình thường dưới tình huống Ngọc Diện Bá Vương là không đáng sợ, nhưng hôm nay Ngọc Diện Bá Vương uống nhiều quá, nàng chính mang theo nàng bằng hữu nơi nơi tấu quỷ đâu. Thu Thái Bình, Hứa Chiêu uống say thế nhưng thích tấu quỷ, không có thẹn với nàng Ngọc Diện Bá Vương danh hiệu A, Thu Thái Bình sợ, cũng không dám lại đi tìm bạn gái, hiện tại liền tưởng rời đi. Liền ở Thu Thái Bình muốn rời đi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một cái lão quỷ, nghịch quỷ đàn, ngược lại hướng tới Ngọc Diện Bá Vương phương hướng chạy qua đi. Thu Thái Bình trợn mắt há hốc mồm, xuất phát từ tôn lão ai ấu truyền thống, hắn giữ chặt cái này lão quỷ. Người đi lầm đường, Ngọc Diện Bá Vương uống say, đang ở nơi nơi tấu quỷ đâu, không cần qua đi. Không nghĩ tới lão quỷ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chém đinh chặt sắt mà nói. Không sai, ta chính là muốn tìm Ngọc Diện Bá Vương, bị hắn tấu một đốn cũng không cái gọi là, ta tưởng thỉnh Ngọc Diện Bá Vương hỗ trợ. Mao Vĩnh Lượng cũng là không có biện pháp, hắn tìm Hứa Chiêu đã lâu, nhưng vẫn luôn không được nảy pháp, khó được ở trên đường đụng tới Hứa Chiêu, cho dù Hứa Chiêu uống say, hắn liều mạng bị Hứa Chiêu đánh một đốn, cũng phải đi tìm Hứa Chiêu. Mao Vĩnh Lượng tránh thoát Thu Thái Bình tay, tiếp tục hướng tới Hứa Chiêu phương hướng phiêu qua đi. Tuy rằng mọi người đều là quỷ, nhưng xem Mao Vĩnh Lượng tóc trắng xóa bộ dáng, Thu Thái Bình vẫn là đi theo Mao Vĩnh Lượng sinh sau. Nghĩ nếu Hứa Chiêu thật sự tấu Mao Vĩnh Lượng nói, hắn còn có thể kéo can ngăn. Mao Vĩnh Lượng theo dòng người hướng phía trước đi, liếc mắt một cái liền thấy được Túng Diệp Cẩn ngôn tay Hứa Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Hứa Chiêu truy ở một đám quỷ phía sau, đối quần quỷ chỉ trò trò. Cái này quỷ lớn lên thật xấu a, có thể hay không dọa đến người thường. Nếu không tấu hắn một đốn, bị Hứa Chiêu chỉ đến quỷ sai một chút qua một tiếng khóc ra tới, hắn cũng không nghĩ lớn lên xấu. Thật sự là bởi vì hắn là bị ngã chết, chết thời điểm chính là rơi rớt tan tác, như vậy xấu hoàn toàn không phải hắn sai. Thấy Hứa Chiêu là muốn đuổi kịp hắn, ngã chết quỷ lập tức ôm lấy Hứa Chiêu chân khóc lóc kể lể nói. Đại nhân, ta ngày thường cũng không chủ động hiện thân, người thường căn bản nhìn không tới ta, cũng sẽ không dọa đến người thường. Hứa Chiêu nắm tay đã giơ lên, nhưng nghe đến ngã chết quỷ nói, yên lặng mà đem nắm tay buông. Người nói rất đúng, người không dọa người, không thể tấu ngươi. Diệp Cẩn Ngôn bật cười, không nghĩ tới Hứa Chiêu uống say lúc sau, còn thế nhưng thủ vững chính mình nguyên tắc, không tấu những cái đó không phạm sai lầm quỷ. Ngã chết quỷ thật sự quá sợ hãi bị Hứa Chiêu tấu một đốn, mới ôm Hứa Chiêu chân kêu khóc, không nghĩ tới thật sự hữu dụng. Thấy Hứa Chiêu không hề tấu hắn, hắn lập tức vui sướng mà phiêu đi rồi. Mặt khác, quỷ học theo, ở Hứa Chiêu muốn tấu bọn họ thời điểm, một đám sôi nổi khóc lóc kể lể chính mình cũng không có đã làm chuyện xấu. Cứ như vậy đều ở Hứa Chiêu trong tay tránh được một kiếp. Hứa Chiêu lôi kéo Diệp Cẩn Ngôn tay, có chút phiền não ta nói. Này đó quỷ như thế nào đều tuân kỳ thủ pháp, không có một cái làm chuyện xấu quỷ, cũng chưa có thể mang người tấu một tấu cái này quỷ. Người có thể hay không không vui, Diệp Cẩn Ngôn nhìn bị Hứa Chiêu lôi kéo tay, lắc đầu. Sẽ không, Hứa Chiêu kiên định, ta hôm nay nhất định phải tìm được quỷ làm ngươi tấu. Hứa Chiêu giọng nói rơi xuống lúc sau, liền nhìn đến Thu Thái Bình cùng Mao Vĩnh Lượng nghịch quỷ đàn, hướng về phía nàng chạy như bay lại đây. Hứa Chiêu nhìn đến bọn họ, hai mắt sáng ngời, các ngươi là đến từ đầu sao? Thu Thái Bình nhìn đến Hứa Chiêu bắt lấy quỷ. Lại bởi vì quỷ cầu xin đem quỷ thả chạy lúc sau, yên tâm. Hắn liền biết Ngọc Diện Bá Vương cho dù uống say, cũng sẽ không làm sằng làm bậy, tùy tiện loạn tấu quỷ. Ngọc Diện Bá Vương còn là phi thường phân rõ phải trái. Thu Thái Bình lẩm bẩm tự nói, bên cạnh có quỷ nghe được Thu Thái Bình nói, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn hắn. Bọn họ biết có quỷ sẽ mua Ngọc Diện Bá Vương quanh thân, là Ngọc Diện Bá Vương phen, Thu Thái Bình sẽ không chính là đi. Nhìn đến Hứa Chiêu giơ lên nắm tay, Thu Thái Bình cũng không sợ. Ngược lại là cùng nhau tới tìm Hứa Chiêu Mao Vĩnh Lượng hoảng sợ, nhưng bởi vì hắn có việc tường thỉnh Hứa Chiêu hỗ trợ, cũng không rảnh lo sợ hãi. Hắn bay tới Hứa Chiêu trước mặt, học vừa mới những cái đó quỷ ôm Hứa Chiêu đùi, hô lớn. Đại nhân, ta không phải đến từ đầu, ta là tới báo án. Hứa Chiêu nghi hoặc, chỉ cái mũi, ngươi tìm ta báo án. Mao Vĩnh Lượng gật đầu. Ngài không phải thường xuyên đưa quỷ đi lao động cải tạo sao? Cùng người sống cảnh sát cũng không kém bao nhiêu. Hứa Chiêu men say mông lung, nghe được lời này, nghĩ tới nguy quản cục cho nàng tiền thưởng, cũng nghĩ đến chính mình nguy quản cục đặc xính nhân viên thân phận, lập tức lời lẽ chính đáng mà nói. Ngươi muốn cử báo cái nào quỷ, ta giúp ngươi làm chủ, lập tức liền đi tấu hắn một đốn. Hứa Chiêu quay đầu nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn. Chúng ta thực mau là có thể cùng nhau chơi. Mao Vĩnh Lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tổng cảm thấy Hứa Chiêu trọng điểm ở phía sau tấu quỷ một đốn thưởng. Nhưng mặc kệ Hứa Chiêu trọng điểm ở đâu, Hứa Chiêu nguyện ý giúp hắn làm chủ, hắn liền mừng rỡ như điên. Mao Vĩnh Lượng đem chính mình sự tình nói ra. Ta có một cái không biết cố gắng nhi tử. Trước một đoạn thời gian, hắn không biết từ nào thỉnh một cái khắc gỗ trở về. Nói là chỉ cần thành tâm cung phụng, là có thể làm chết đi người bám vào người ở cái này khắc gỗ thương. Tiểu tử này còn tính nhớ thương ta, phi thường thành kính, mỗi ngày ba nén hương mà thiêu, muốn đem ta thỉnh về đi, nói hai câu lời nói. Nói tới đây, Mao Vĩnh Lượng có chút đắc ý, rốt cuộc sau khi chết bị nhi tử như vậy nhớ thương, hắn tâm tình vẫn là không tồi, nhưng thực mau, hắn biểu tình liền thay đổi, lại tức lại sợ. Nhưng hắn bị lừa a, này khắc gỗ không phải cái gì đứng đắn đồ vật, bên trong nguyên bản liền có một cái quỷ. Kia quỷ bám vào khắc gỗ thượng, thay đổi một cách vô tri vô giác mà mê hoặc ta nhi tử c. Ung phụng hắn, không chỉ có như thế, hắn còn ở hấp thu ta nhi tử trên người sinh mệnh lực. Tuy rằng ta nhi tử không biết cố gắng, nhưng hắn là ta duy nhất nhi tử, ta khẳng định không thể nhìn hắn bị cái này không biết từ đâu ra quỷ hút khô rồi sinh mệnh lực. Mao Vĩnh Lượng nói thời điểm một phen nước mũi một phen nước mắt, một bên nói nhi tử không biết cố gắng, một bên lại vì nhi tử lo lắng. Ngay cả bồi hắn cùng nhau tới Thu Thái Bình đều nhịn không được đồng tình hắn. Hứa Chiêu chính khí lẫm nhiên, ta cho ngươi làm chủ. Được đến Hứa Chiêu hứa hẹn, Mao Vĩnh Lượng vui mừng khôn xiết, mang theo Hứa Chiêu liền đi tìm con của hắn. Thu Thái Bình thấy Hứa Chiêu muốn đi giáo huấn cái kia lừa Mao Vĩnh Lượng nhi tử quỷ, lập tức hứng thú bừng bừng đi theo Hứa Chiêu phía sau, chuẩn bị xem Hứa Chiêu đại triển thân thủ. Mao Vĩnh Lượng không có mang Hứa Chiêu đi trong nhà, hiện tại con của hắn không ở nhà, Mao Vĩnh Lượng mang Hứa Chiêu đi một cái công viên, ở trống trải trên cỏ, một cái trung niên nam nhân trước mặt bãi một cái khắc gỗ, đang không ngừng nói thầm. Ba, đại sư nói nhiều mang ngươi nhiều phơi ánh trăng, hấp thu ánh trăng tinh hoa, ngươi là có thể cùng ta giao lưu. Như thế nào lâu như vậy đều không có phản ứng, Mao Vĩnh Lượng đôi mắt nháy mắt đỏ, không nghĩ tới ở trước khi chết không hiểu chuyện nhi tử, ở hắn sau khi chết, sẽ như vậy tưởng hắn, nửa đêm ra tới cung phụng chính là vì cùng hắn nói hai câu lời nói. Ngay sau đó Mao Vĩnh Lượng giận dữ, con của hắn Mao Phi Dương biến hiểu chuyện, lại bị khắc gỗ quỷ như vậy thương tổn. Hứa Chiêu cũng nhìn đến khắc gỗ thượng quỷ, hắn chính ghé vào Mao Phi Dương trước mặt. Dương miệng chính hút Mao Phi Dương trên người sinh mệnh lực. Mao Phi Dương là một cái dáng người kiện thạc trung niên tráng hán, nhưng bởi vì cái này quỷ hút, trên mặt có rõ ràng uể oải chi sắc. Mà hút Mao Phi Dương sinh mệnh lực quỷ, tắc thần thanh khí sảng mà đứng ở dưới ánh trăng, liền thân hình đều ngưng thật rất nhiều. Cái này quỷ là cái đói chết quỷ, nhưng cùng bình thường đói chết quỷ không giống nhau, hắn tinh thần sáng láng, một chút cũng không gầy yếu. Mao Vĩnh Lượng cũng không phải đói chết quỷ đối thủ, hắn trước hai ngày mới cùng đói chết quỷ từng đánh nhau, muốn đoạt khắc gỗ cư trú quyền, nhưng là hắn không phải đói chết quỷ đối thủ, bị đói chết quỷ đè nặng đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì không phải đói chết quỷ đối thủ, hắn bồi hồi ở Mao Phi Dương bên người, muốn cấp Mao Phi Dương báo mộng, làm Mao Phi Dương tỉnh táo lại đều không có thành công. Nhưng lúc này đây không giống nhau. Có Ngọc Diện Bá Vương tại bên người, hắn một chút cũng không sợ. Mao Vĩnh Lượng hồng mắt vọt tới Mao Phi Dương bên người, huy nắm tay liền chiều đói chết quỷ trên đầu tạp qua đi. Nhưng hắn không phải đói chết quỷ đối thủ, thực mau bị đói chết quỷ đánh trở về. Đói chết quỷ hấp thu Mao Phi Dương sinh mệnh lực, tâm tình không tồi, không nghĩ tới lại nhìn đến Mao Vĩnh Lượng lại đây, hắn chào phúng mà nói. Lão nhân, người đánh không lại ta. Liền không cần vì ngươi nhi tử làm những việc này, dù sao ngươi chết đều đã chết, tội gì vì một cái nhi tử hồn phi phách tán đâu. Đói chết quỷ trong mắt vừa truyền, ta cho ngươi chỉ cái minh lộ, ngươi không bằng đi theo ta giúp ngươi hướng đại nhân muốn một cái khắc gỗ làm ngươi chỗ dung thân, đến lúc đó cùng nhau hấp thu người sống sinh mệnh lực, về sau làm một cái thực lực cường đại đại quỷ. Đói chết quỷ không chỉ có chính mình hút Mao Phi Dương sinh mệnh lực, thế nhưng còn khuyên Mao Vĩnh Lượng hấp thu người sống sinh mệnh lực. Hơn nữa nghe cái này quỷ ý tứ, sau lưng vẫn là có tổ chức. Mao Vĩnh Lượng nổi giận đùng đùng, hắn đối thực lực cường đại không có gì nhu cầu. Tuy rằng ngày thường vẫn luôn phun tào nhi tử, nhưng hắn chỉ có này một cái nhi tử, tự nhiên để ở trong lòng. Hơn nữa lúc này đây hắn tới cũng không phải cùng đói chết quỷ đánh nhau, mục đích của hắn chỉ có một. Mao Vĩnh Lượng tự biết đánh không lại đói chết quỷ, bị đói chết quỷ tạp một quyền lúc sau, Mao Vĩnh Lượng đôi mắt có chút ao hãm đi xuống, nhưng hắn không quan tâm, tứ chi cùng sử dụng, triển ở đói chết quỷ trên người, hướng về phía sau Hứa Chiêu kêu lên. Đại nhân, ta muốn cử báo chính là cái này đói chết quỷ, cầu xin đại nhân vì ta làm chủ. Hứa Chiêu tuy rằng uống say, nhưng đầu óc vẫn là ở, nhìn đến đói chết quỷ hút Mao Phi Dương sinh mệnh lực, còn nghe được đói chết quỷ trong miệng đại nhân, nàng hùng hổ mà hướng tới đói chết quỷ đi qua. Đói chết quỷ ngay từ đầu bị Mao Vĩnh Lượng động tác làm cho không rõ nguyên do, nhưng ở Mao Vĩnh Lượng kêu to hả, hắn thấy được hướng tới hắn đi tới Hứa Chiêu, lập tức kêu lên. Ngọc Diện Bá Vương như thế nào ở chỗ này? Nói xong câu đó lúc sau, đói chết quỷ lập tức liền muốn mang khắc gỗ chạy, hiển nhiên hắn khắc sâu biết Hứa Chiêu lợi hại. Hứa Chiêu uống say, lại không ảnh hưởng nàng bắt quỷ tốc độ. Hứa Chiêu tiến lên túm chặt đói chết quỷ, chạy cái gì chạy, đại gia cùng nhau tới chơi chơi nha. Bởi vì uống xong rượu, Hứa Chiêu phi thường hưng phấn, tay kính không khỏi lớn chút, trực tiếp đem đói chết quỷ cánh tay túm xuống dưới. Đói chết quỷ dị thường thống khổ, ai ngờ cùng ngươi cùng nhau chơi, hắn chỉ nghĩ chạy trốn, một chút cũng không muốn cùng Ngọc Diện Bá Vương đãi ở bên nhau. Hứa Chiêu không có nhận thấy được đói chết quỷ thống khổ, liền tính đã nhận ra cũng không thèm để ý, nàng không có buông tha đói chết quỷ ý tứ, thấy đói chết quỷ còn muốn chạy, một tay bắt được đói chết quỷ một cái khác cánh tay, một tay bắt được đói chết quỷ nơi khắc gỗ. May mắn nàng lúc này đây ý thức được đói chết quỷ yếu ớt, chậm lại động tác, mới không có đem đói chết quỷ một cái khác cánh tay kéo xuống tới. Hứa Chiêu nhịn không được lầm nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng quá yếu đi, như thế nào một xả liền nát. Ta còn không có dùng cái gì kính đâu. Đói chết quỷ càng thống khổ, hắn thật sự không nghĩ ra chính mình như thế nào liền đụng phải Ngọc Diện Bá Vương. Đói chết quỷ hung tợn mà trừng mắt Mao Vĩnh Lượng. Đều do cái này quỷ. Mao Vĩnh Lượng cũng không để ý đói chết quỷ ánh mắt. Nếu là ở Hứa Chiêu không có tới phía trước, hắn khả năng vẫn là sẽ sợ đói chết quỷ. Hiện tại đói chết quỷ chỉ là cái hồ giấy, một con cánh tay chặt đứt, một khác cái cánh tay còn bị Hứa Chiêu túm. Hắn tưởng phản kháng Hứa Chiêu lại phản kháng không được. Mao Vĩnh Lượng cũng hung tợn mà chừng trở về. Mà bên kia Thu Thái Bình cũng mắt lấp lánh nhìn Hứa Chiêu, Ngọc Diện Bá Vương ít. Ở Hứa Chiêu bắt lấy đói chết quỷ thời điểm, chính mang theo khắc gỗ phơi ánh trăng Mao Phi Dương cũng chú ý tới Hứa Chiêu, hắn nhìn không thấy trước mặt quỷ, lại nhìn đến Hứa Chiêu không thể hiểu được mà mở miệng nói chuyện, nói xong lời nói lúc sau, thế nhưng trực tiếp bắt được hắn khắc gỗ. Mao Phi Dương lập tức không làm, ngươi làm gì, hắn hoài nghi mà nhìn về phía Hứa Chiêu, Hứa Chiêu không muốn cùng hắn nhiều lời, duỗi tay ở hắn giữa mày một chút, Mao Phi Dương thế giới thay đổi. Hắn không chỉ có thấy được Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn, cũng thấy được Thu Thái Bình, Mao Vĩnh Lượng, đói chết quỷ ba cái quỷ. Nhìn đến ba cái quỷ lúc sau, hắn hơi kinh hãi, đặc biệt là hiện tại mấy cái quỷ tư thái phi thường đặc biệt. Đói chết quỷ thân thể hạ nửa bộ phận còn ở khắc gỗ, Hứa Chiêu túm chặt đói chết quỷ cánh tay, Thu Thái Bình ở một bên mắt lấp lánh mà nhìn Hứa Chiêu, mà hắn ba Mao Vĩnh Lượng tắc dùng hết sức lực đá đói chết quỷ một chân. Nhìn đến cái này cảnh tượng lúc sau, Mao Phi Dương biểu tình thay đổi, nhìn qua tựa hồ có chút sợ hãi. Mao Vĩnh Lượng xem nhi tử bộ dáng này, nghĩ đến nhi tử trong khoảng thời gian này vì cùng hắn giao lưu, vẫn luôn cung phụng cái này không biết từ đâu ra khắc gỗ, mềm lòng, tưởng an ủi Mao Phi Dương vài câu. Đúng lúc này, lại nhìn đến Mao Phi Dương đột nhiên bổ nhào vào Mao Vĩnh Lượng bên người, thanh âm nghẹn ngào. Ba, trong nhà tủ sắt mật mã là cái gì? Người đi quá nhanh, ta còn không có tới kịp hỏi. Mao Vĩnh Lượng không dám tin tưởng. Người cung phụng khắc gỗ, không phải bởi vì tưởng ta, mà là tưởng từ ta này biết tủ sắt mật mã. Những người khác cùng quỷ, nguyên bản còn đau lòng Mao Phi Dương bị đói chết quỷ hấp thu sinh mệnh lực. Nhưng nghe đến Mao Phi Dương nói, Mao Vĩnh Lượng bị tức giận đến chết khiếp. Đứa con trai này thật là cái hỗn trướng. Nguyên bản cho rằng Mao Phi Dương ở hắn sau khi chết rốt cuộc hiểu chuyện, không nghĩ tới nhớ thương thế nhưng là hắn tủ sắt tiền. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-10-1209-59-56-2021-10-1312-36-44 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hiện thế an ổn độ hai bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.